Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Giờ xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau một thời gian dài lớp chúng ta nghỉ, hôm nay rồi tôi rất là hoan hỷ khi thấy quý vị vẫn nhớ pháp và nhớ đường để trở về Ngọc Phúc. Xin hoan nghênh tinh thần học hỏi pháp của tất cả chúng ta trong lớp duyên hướng pháp này. Và cái giờ học của chúng ta chắc có lẽ là cao nhất là được 3 tuần, tức là tuần này, tuần tới và tuần tới nữa. Thì không biết là trong cái cuối năm này đó thì cái vấn đề di chuyển của quý vị rất là khó khăn, cũng như là cái chuyện nhà nó dồn dập, cho nên để giờ ra chơi xong rồi chúng ta sẽ quyết định là học ngày hôm nay, rồi một tuần nữa là nghỉ, hay là 2 tuần nữa thì nghỉ. Đó là tùy cái hoàn cảnh của quý vị, bởi vì Tết nhất rồi thì gia đình ai cũng rất là bận rộn. Hai nữa là cái di chuyển trên đường phố bây giờ cũng hết sức là khó khăn. Thì giờ ra chơi chúng ta sẽ quyết định. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp theo cái bài học hôm trước. Hôm trước chúng ta đang học về sở hữu tứ. Trong phần sở hữu tứ này thì chúng ta đã có tìm hiểu qua về phần khái niệm. Cái thứ hai là chúng ta nói về 6 loại sở hữu tứ. Thứ ba là chúng ta nói đến 4 chi phần của sở hữu tứ. Và cái thứ tư là chúng ta đang nói sở hữu tứ trong các cõi. Tức là chúng ta nói sở hữu tứ trong cõi dục, cõi sắc giới, vô sắc giới. Tại vì chúng ta cũng nghĩ lâu quá cho nên là tôi cũng ôn sơ về cái khái niệm về cái sở hữu tứ để cho chúng ta đây có nhớ lại một chút, để chúng ta đi sâu vào cái sở hữu này và để có thể hiểu rõ hơn. Bởi vì cái sở hữu này nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, cũng như trong cái việc chúng ta tu tập để chuyển hóa tâm thức của mình, cũng như trong việc chúng ta tu tập để diệt trừ những kiếp sử ở trong tâm của mình. Thì như vậy, chúng ta cũng đã biết rằng trong cái đời sống hàng ngày cũng như trong tu tập, thì bao giờ trong tâm của chúng ta cũng có đối tượng. Đối tượng ở trong tâm thì nó là cảnh pháp, mà đối tượng do bên ngoài mà nó tiếp xúc với lại bên trong thì đó là cảnh ngoại. Nhưng lúc nào cũng có cảnh xuất hiện ở trong tâm của chúng ta. Thì xin ôn một chút, khi mà cái đối tượng này nè, nó là cảnh, thì cảnh là nó có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Cảnh pháp là những cái cảnh mà nó trạo lại trong tâm của mình. Còn những cảnh này nó xuất hiện tùy điều kiện, tùy hoàn cảnh ở bên ngoài. Thì cái cảnh này có khi nó xuất hiện, nó tự có đấy. Có khi là do ta tìm đến. Nhưng mà dẫu cho nó có sẵn đó hay là do ta tìm đến đi nữa, thì bao giờ mà cái thức nó phát sanh hoặc là một cái lỗ tâm nó phát sanh thì bao giờ cũng là do chúng ta có tác ý. Tác ý là cái ý chúng ta hướng về, chúng ta tìm đến một trong những cảnh này. Và mỗi một cái mà chúng ta nói gọn đây, mỗi một cái mà chúng ta nói sắc, chúng ta nói thinh, chúng ta nói khí đây, thì mỗi một cái nó rất là đa dạng. Cái sắc đây có thể là con người, có thể là cảnh vật, có thể là đồ vật, có thể là sự việc, có thể là sự kiện, vân vân. Và như vậy nếu mà chúng ta cắt nghĩa từng cái thì quý vị thấy là nó sẽ bao gồm toàn bộ những gì mà trong đời sống cõi dục của chúng ta mà chúng ta thấy nó có mặt. Đây. Thì như vậy chúng ta luôn luôn khởi sinh trong tâm một cái ý gì, hướng về cái cảnh gì, thì cái đó là cái tác ý hướng tới. Thì khi người ta hướng tới cảnh gì thì người ta tầm tới cái cảnh đó. Đây là sở hữu tầm. Và khi ta tầm tới cảnh đó thì ta muốn đi sâu vào để hiểu, thì cái yếu tố tứ nó nằm ở cái vị trí là nó đi sâu vào trong cảnh này đi. Đi sâu vào đây. Và lần trước tôi có lấy một cái ví dụ rất là đơn giản để cho quý vị có thể hình dung ba cái sở hữu này. Là thí dụ như mình có tác ý muốn đi chùa thì nó mới chỉ là tác ý thôi. Bây giờ mình đi tới cái cổng chùa thì đây là sở hữu tập. Nhưng mà cái sở hữu tứ là mình đã đi vào trong chùa rồi, và đi giờ mình dạo quanh trong chùa để mình coi trong chùa có những gì, đi từ chánh điện cho đến các phòng ốc, rồi từ trong tới ngoài vân vân, thì nó tìm hiểu, nó suy xét cho thật kỹ cái đối tượng đó, thì nó chính là cái sở hữu tứ. Thì cái này luôn luôn những cái hoạt động này, mặc dù mình có biết hay mình không biết, nó luôn luôn nó diễn ra. Nó luôn luôn nó diễn ra trong tâm của mình. Bởi vì khi nó khởi sinh bất cứ cái gì thì không phải một cái sở hữu, mà nó rất nhiều cái sở hữu đi kèm. Như thí dụ như quý vị thấy cái con số ở đây, thì bất cứ một cái tâm gì khởi lên thì có rất nhiều những cái sở hữu tâm này nó đi kèm theo. Và nó phối hợp, nó tùy theo cái tâm này. Cái tên gọi của những tâm này chính là cái sự phối hợp của những sở hữu này. Nhưng mà dẫu nó phối hợp như thế nào đi nữa đó, thì những cái sở hữu tự tha này là những cái sở hữu mà thường xuyên có mặt. Cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà những cái tâm mà nó có những cái sở hữu đi kèm, nhỏ nhất là 7, ví dụ như các cái thức chẳng hạn, thì bao giờ nó cũng có cái sở hữu tự tha đi theo. Nó không thể nào nó không có được cả. Là bởi vì một cái yếu tố mà gọi thành tâm thì nó có phải 7 cái sở hữu, và nó nữa là coi như là tính thì gọi là 8, nhưng mà trong cái 1 á nó có 7 nó kết hợp ở trong đó, thì nó mới tạo thành một cái hoạt động, là cái hoạt động đơn giản nhất của nó. Còn ngoài ra những cái tâm càng phức tạp chừng nào thì những cái sở hữu nó có mặt càng nhiều chừng đó, và nó biến hiện, nó thay đổi luôn, tức là nó sinh rồi nó diệt, thì cái sở hữu tứ nó cũng nằm trong đó. Mà nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, là bởi vì nó tùy theo cái tâm sinh diệt mà cái tứ nó phát sinh á, nó lùng sục ở trong cái đối tượng này, nó lùng sục nhưng mà nó gắn với cái tâm, chứ không khi nào mà cái sự lùng sục của nó mà tách riêng ra. Và vì vậy nếu mà để nó riêng ra đó, một cái sở hữu tứ đứng riêng ra thì công việc của nó lùng sục mà thôi. Nhưng mà nó ở trong tâm tham thì nó lùng sục để nó đạt được cái gì? Trong tâm sân nó lùng sục để đạt được cái gì? Trong cái tâm thiện nó lùng sục để nó đạt được cái gì? Chúng ta phải thấy cái công việc của nó làm và cái sự kết hợp của nó. Cho nên khi mà đi vào sở hữu tứ trong các cõi, thì lúc trước chúng ta đang nói về sở hữu tứ trong dục giới, mà chúng ta biết rằng trong cái dục giới đó thì nó luôn luôn có cái pháp thiện và có pháp bất thiện. Đây là cái chùm tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện, và đây là cái chùm 8 cái tâm thiện đây. Nếu mà chúng ta nói tới cái cõi dục là cái cõi mà chúng ta đang sống đây, chúng ta và súc sinh, người và súc sinh chung một cõi dục, cái cõi đó ngũ căn của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi thân, nó tiếp xúc với những cái cảnh bên ngoài này, và cái sự tiếp xúc này thì cái này chính là cái quả của thiện hoặc là cái quả của bất thiện. Và khi tiếp xúc với cái quả thiện hoặc là cái quả bất thiện qua các căn đó, thì chúng ta sẽ có cái thái độ ứng xử. Cái ứng xử nằm đây, chúng ta ứng xử bằng cái thái độ ưa thích hay không ưa thích, cái thái độ hài lòng hay không hài lòng. Và vì vậy một cái nhân gieo xuống nữa, và cái con đường thiện và bất thiện nó cứ thế mà nó vận hành theo một cái thói quen của chúng ta. Và mỗi người có một cái thói quen khác nhau. Là bởi vì sao? Vì cái tác ý của chúng ta, cái sự mà suy tầm của chúng ta và cái sự lùng sục của chúng ta khác nhau. Cũng như trong cái tưởng của mỗi người nó chất chứa những cái kinh nghiệm từ vô lượng kiếp đến nay khác nhau. Cũng như cái sở hữu trí tuệ nó phát sinh ở mỗi con người, nó phát sáng khác nhau. Nhưng mà cái yếu tố của sở hữu tưởng và yếu tố của sở hữu trí tuệ luôn có ở trong con người. Nếu chúng ta là con người, có cái hình thể của một con người, thì chúng ta luôn có được cái tưởng và luôn có được cái trí. Nhưng mà chúng ta rèn luyện để cái trí chúng ta tăng trưởng hay chúng ta để nó lu mờ, đó là cái sự hiểu biết của chúng ta. Trong khi đó thì khi chúng ta sinh ra và sống trong thế gian này, thì cha mẹ ta, gia đình ta, trường học, đất nước, xứ sở, tất cả mọi nơi ít có quan tâm đến điều này, mà chỉ quan tâm phát triển những cái kinh nghiệm sống ở đây, cái tưởng ở đây, kinh nghiệm sống ở đây, và những cái kinh nghiệm đúng đắn, tốt đẹp, người ta gọi nó là trí, trí thế gian. Và để làm gì? Để cho cái đời sống thế gian được tốt đẹp hơn, được văn minh tiến bộ hơn, và đời sống con người được sung sướng hơn. Nhưng cái đời sống tâm linh thì hầu như chúng ta giao phó cho tôn giáo. Và cái sự kết hợp giữa tâm linh và cái đời thường đó, thì cái ranh giới đó, chúng ta thấy cái đường ranh của nó đó mờ ảo, nó không có rõ nét. Nhưng mà khi chúng ta học hiểu về cái giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta không thấy mơ hồ. Bởi vì cái sự phát triển của tưởng trong cái kinh nghiệm của đời sống thế gian thì nó là cái trí của thế gian. Còn cái sự phát triển về tâm linh là cái sự phát triển mà nó đi từ cái tưởng này nè, để mà nó lọc, để giữ lại cái yếu tố trí tuệ. Bởi vì những cái gì mà tưởng đúng thì cái đó là những cái kinh nghiệm chính xác, nó sẽ là cái nền để nó phát triển một cái sự hiểu biết vững chắc. Nhưng nó vẫn còn có khi đúng, nó có khi sai. Nhưng mà khi cái trí và cái tuệ nó phát sinh thì cái sự hiểu biết nó chỉ có đúng thôi. Là tại vì sao? Là vì nó đi vào bản thể của tất cả các cái đối tượng này đó. Từ cái đối tượng bên ngoài cho đến cái đối tượng bên trong là cái sự hiểu biết của trí tuệ. Sự hiểu biết đi vào trong bản thể. Cái sự hiểu biết ở trong pháp chân đế, nó hiểu một cái chân lý tuyệt đối, không phải là cái pháp thế gian, cái sự chân thật, cái sự đúng đắn, cái chân lý của thế gian nó tương đối. Bởi vì sao? Bởi vì nó mang tính chất quy ước. Quy ước của gia đình, quy ước của dòng tộc, quy ước của xã hội, quy ước của một thể chế chính trị, quy ước của một sự ban giao quốc tế, quy ước của những tập tục, vân vân. Tất cả nó là những cái quy ước của thế gian. Và nó căn cứ vào những cái hiện tướng của thế gian để nó thiết lập những cái quy ước cho phù hợp với đời sống thế gian. Và vì vậy, những cái trí thế gian nó phục vụ cho đời sống thế gian. Có khi thì nó là cái trùng hợp với lại cái trí của tâm linh, có khi nó đi nghịch lại. Cho nên khi chúng ta học hỏi để mà hiểu biết về cái trí của tâm linh thì lần lần chúng ta có thể có một sự so sánh để chúng ta hiểu biết. Và như vậy thì khi những gì phát sinh trong tâm ta đó, thì đầu tiên cái sự phản ứng của chúng ta là theo thói quen cũ. Nhưng mà khi chúng ta có một cái sự hiểu biết về các cái pháp chân đế, về cái bản thể của đối tượng, thì chúng ta có dừng lại để chúng ta suy xét. Đây, cái sự suy xét này. Và chúng ta tìm hiểu, chúng ta đi sâu hơn nữa để chúng ta thấy cái pháp chân đế của nó, chúng ta thấy cái bản thể của nó, và chúng ta định hình lại một cái cách suy nghĩ, một cái cách ứng xử. Và như vậy là chúng ta bước trên cái con đường của chánh tập. Còn không thì chúng ta, cái khuynh hướng của tất cả chúng ta đây thì thường nó đi xuống cái con đường của tà tập. Và cái con đường của chánh tâm nó rất là yếu ớt. Thì lần trước khi giảng về cái dục giới mà trong cái tâm bất thiện, nói về bất thiện, thì cái tứ trong cái bất thiện này, khi mà cái sở hữu tứ, cái đối tượng này nếu nó là pháp bất thiện, thì cái tứ này nó neo ở đây, nó lùng sục ở trong này. Và mặc dù nó sinh diệt, nhưng nó sinh diệt trong những tâm bất thiện để nó tiếp tục nó bám chặt vào này. Và lần trước tôi có đưa ra cái thí dụ ở trong cung quán, ở trong chinh phụ ngâm, để cho quý vị thấy rõ rằng là khi mình nhớ, mình thương, mình sầu, mình khổ, thì cái tâm mình á, nó bám chặt trong cái đối tượng này. Và cái tứ nó hoạt động, nó sinh diệt, nhưng mà nó bám trong cái đối tượng này. Thì khi mình nhớ nè, khi mà thương nè, thì cái này nó gắn với cái tha mái. Mà khi mà buồn mà nó quay quắt ở trong tâm, hoặc là nó đau khổ, hoặc là sân hận, vân vân, thì nó gắn với sân. Như vậy cái sở hữu tướng này nó sinh trong tham, sở hữu tướng này nó sinh trong sân. Và như vậy cái hoạt động của nó, mặc dù nó sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, nhưng nó không rời cái đối tượng này. Và vì vậy người ta cứ phải đau khổ vậy, không phải trong một kiếp, mà nó tái sanh trong nhiều kiếp. Cho nên nó mới có quan trái, nó mới có cái quan trái. Nếu không, không có quan trái. Cái sân nó làm cho mình rất là khó chịu, ai cũng muốn bỏ đi hết, nhưng mà không dễ bỏ. Bởi vì nó bám vô cái sở hữu tướng, bám vô. Mà khi nó bám vô đó, thì cái sở hữu tướng này nó sinh trong những cái tâm bất thiện ở đây, nó phát sinh đây. Hoặc một trong tám tâm tham này, hoặc một trong hai tâm sân này, nhưng nó còn có si đi đâu. Không khi nào những cái pháp thuộc về sân và thuộc về tham đi mà không có si. Si nó phục kích trong đó. Và chính vì cái chỗ si đó mà nó tái diễn hoài. Cái này, cái chỗ này là cái cảnh giới để chúng ta phân biệt thôi. Là khi mà mình mong muốn một cái gì, hoặc mình bất mãn một cái gì, đầu mình có tính chứ, đầu mình có suy nghĩ chứ. Mình có tính, mình có suy nghĩ, mình có cân nhắc, có đắn đo, không phải không có. Nhưng cái đó nằm ở đâu? Nằm trong cái tưởng. Mà cái tưởng này nó bị cái si này, bị một cái giải si phần này, nó phủ xuống. Giống như tất cả cái biết của mình đó, nó nằm trong cái bóng tối. Cho nên mình thấy cái màu gì nó cũng đen hết. Và vì chính vì cái suy nghĩ của cái tưởng mà nó bị che khuất trong cái si dày đặc đó, mà mình ra không được. Thì khi cái sở hữu tứ nó ở trong các cái pháp thiện, nếu đối tượng này là pháp thiện, thì sở hữu tứ nó cũng hoạt động cùng một cách như thế đó. Cái sự hiểu biết này sẽ giúp cho chúng ta tự giải mã cái đau khổ của mình, và có thể chuyển hóa được tâm thức của mình. Bởi vì cái hoạt động của sở hữu tướng nó không thay đổi. Nó giống như là bây giờ cái vòng quay này thì nó cứ quay thôi, nó cứ quay thôi. Còn nó quay này để đem lại cái guồng nước cho mình xài, hay là cái quay này để cột vào cái dây siết cái cổ họng của người khác, thì cái chuyện của cái đó là cái sự nối kết. Còn cái việc của nó là cứ quay. Nhưng mình nắm cái tính quy luật của nó để làm gì? Để mình chuyển hóa cái sự đau khổ trong tâm của mình. Cho nên quý vị thấy trong những cái pháp mà gọi là diệt trừ những cái lậu hoặc của mình á, thì trong đó nó có cái pháp cánh. Tức là bây giờ khi cái tâm mình đó gắn vào những cái pháp mà chúng ta gọi là nhớ nhung, buồn, thương, đau khổ, giận hờn, tuyệt vọng, vân vân, thì nếu như mà chúng ta không chuyển đối tượng, chúng ta không chuyển cảnh, thì nó cứ thế mà nó đi sâu vào. Và nó càng đi thì nó càng tâm tối, nó càng mịt mờ, nó càng tuyệt vọng. Cái suy nghĩ của một người mà nó đã coi như là phẫn quốc hận rồi thì tất cả nó xoay trong cái guồng máy, nó không cho đi ra. Như vậy chúng ta chuyển đâu được. Bây giờ tôi nói quý vị là một cái người cư sĩ, những người cư sĩ biết tu, thì những khi có những cái chuyện quá bức xúc, những chuyện quá đau khổ, những chuyện mà mình muốn điên lên, thì bây giờ để tránh nó mình làm sao? Thì trong cái đời thường rất là có nhiều cách, những cái cách này nó không giải quyết hết, nhưng mà nó chuyển qua cái đối tượng, ít ra nó chuyển qua những cái pháp khác, nó không còn dính mắc vào trong cái đối tượng này nữa, mà nó chuyển qua. Ví dụ như có những người thì khi mà ta gặp cái cảnh đó chẳng hạn, thì người ta đi kiếm cái gì ta ăn, kiếm gì ta uống, hoặc là ta đi chơi thể thao, hoặc là nghe âm nhạc, vân vân. Còn nếu như mình có thể nghe pháp được, nghe pháp, nếu có thể nghe tụng kinh được, tụng kinh, hoặc chính mình tụng kinh được, tụng kinh, hoặc mình niệm Phật được, mình niệm Phật, còn hành thiền thì chắc chưa được. Nhưng mà nếu không á, thì cứ hành thiền theo pháp cơ bản. Để chi? Để trong tích tắc là mình chuyển hóa cái đối tượng liền. Và khi chuyển hóa như vậy thì mình làm cho cái sở hữu tướng này nó bám vào cái mới, và nó hoạt động theo cái mới, và mình cứ chuyển lại. Thì cái mà để giải quyết cho cái chuyển mới này, để cho sở hữu tướng có thể bám vào những cái pháp khác, mà đặc biệt là pháp thiện hơn á, thì ta lại còn phải làm một cái khâu là ta phải giải thích ở trong tâm của mình. Vì sao mà cái đối tượng này, cái cảnh này, nó lại làm cho cái tâm của mình bức xúc như vậy? Phân tích nó ra, coi cái lý do nào, coi tại sao. Và không phải tất cả những cái gì mà nó khắn trong tâm mình đều có thể tìm được tất cả những lý do. Có những cái không thể tìm ra lý do, có những cái không biết được, bởi vì nó có những cái nó thuộc về cái quả của quá khứ. Tất cả những cảnh này đều là quả, nhất là những cảnh mà nó câu thông được với tâm của ta thì nó thuộc về cái quả của ta. Và khi đã nói, khi mà đã nói tới cái quả thì mình khó mà biết được trong cái nhân của quá khứ mình đã gieo, nhất là những cái nhân đó nó trải qua thời gian, nó biết bao những cái yếu tố duyên hợp khác, nó làm cho chồng chất, nó làm cho biến thái, mà mình gọi nó là trùng trùng duyên khởi. Thành ra có thể mình không tìm ra những cái căn bản mình nhìn thấy đó. Mình có thấy những cái duyên gần mà nó làm cho phát sinh ở trong tâm của mình, khiến cho trong cái tâm của mình này nó bám vào trong cái đối tượng này, để mà nó khởi sinh những cái pháp bất thiện ở trong tâm này. Thì bao giờ cũng vậy, trong cái chuyển hóa tâm thức đó, mình có cái phần mà chính mình cắt nghĩa cho mình, chính mình tìm hiểu những cái nguyên nhân có thể hiểu được, và thấy những cái nguyên nhân nó còn ẩn tàng không thể hiểu được, để mình giải thích cho trong tâm mình nó nguôi ngoai. Vì cái sự nguôi ngoai đó mà mình mới chuyển qua cái đối tượng. Trong lúc mà mình giải thích để cho cái tâm mình xoa dịu, để cho cái tâm mình đó đừng có khởi lên những cái tham ái, hoặc là những cái sân hận này nè, nó gắn vào trong cái cảnh này, trong cái đối tượng này. Thì trong khoảng thời gian mà mình giải thích với nó, giống như mình giải thích cho người bạn của mình, hoặc mình cắt nghĩa cho đứa con của mình, thì cái khi đó nơi mình cái pháp thiện nó phát sanh. Nếu mình cắt nghĩa chính xác thì nó là thiện trí phát sanh. Bởi vì trong sự chính xác đó, mình có lý giải cho nó hiểu nhân duyên, mình có lý giải cho nó hiểu nhân quả, mình có lý giải cho nó hiểu về cái luân hồi, mình có lý giải cho nó hiểu pháp chân đế và pháp tục đế. Nhưng nếu mình lý giải không đúng thì trong khoảng thời gian lý giải này, nó cũng là cái pháp thiện nó phát sanh. Bởi vì sao? Bởi vì khi đó sở hữu tướng nó bám vào, nó bám vào cái sự hiểu biết mà mình thu nhập được trong giáo pháp, hoặc là những cái kinh nghiệm tốt trong cái đời sống, để làm cho cái tâm mình nó nhả ra cái cảnh. Và thật sự trong lúc mà mình giải thích cho nó đó là nó đã xa lìa, nhưng mà tại sao mình thấy nó vẫn không nhả ra? Rồi bởi vì trong cái yếu tố sinh diệt của nó là khi cái thiện trí của mình nó phát sanh lên rồi nó phải xuống, thì cái kia nó lại phát sanh, rồi nó lại cứ như thế, nó đang xen lẫn nhau. Và vì vậy mình cứ phải giải thích, nhưng mà khi mình giải thích là nó yếu rồi. Vì thế rồi sau đó mình chuyển hóa sang một cái đối tượng khác, như nãy tôi có nói, mình tụng kinh, mình hành thiền, hoặc mình làm cái việc gì khác, mình ra mình làm việc tay chân vân vân, hay mình coi cái việc nhà còn cái gì phải giải quyết, hoặc công việc gì phải đi, thì mình chuyển đổi nó. Vậy nó bắt đầu á là cái khi đó nó gọi là chuyển hóa. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái sự chuyển hóa nó như thế này, nó trở lại, nó như thế này, rồi nó trở lại. Nhưng mà dẫu sao khi mà chúng ta biết chuyển hóa vậy, nó sẽ yếu hơn, nó không đẩy cái mọi việc đi đến một cái cực điểm xấu của nó. Đó là chúng ta đã thoát ra được một phần. Cho nên pháp Phật là pháp của sự giải thoát. Và giải thoát không có nghĩa là trong một sát na chúng ta thành A-la-hán, nhưng mà chúng ta giải thoát từng phần. Khi cái tâm thức của chúng ta chuyển hóa, chúng ta thoát ra khỏi cái đối tượng mà nó kẹp chặt cái tâm thức chúng ta vào trong nhớ nhung và trong đau khổ, mà chúng ta thoát ra được là chúng ta đã giải thoát. Giải thoát ra khỏi cái đau khổ, giải thoát ra cái mà chúng ta mắc kẹt ở trong tâm của mình. Giống như ai trói rồi mình, ai cột của mình, ai buộc của mình, bây giờ mình tháo ra được, hoặc là mình nới lỏng nó ra được, thì cũng là thoát. Và cái thói quen mà chúng ta tập tành như vậy đó, dần dần đó là cái tâm thức chúng ta bén nhạy, để khi chúng ta lầm lỗi, chúng ta sai sót, chúng ta phạm vào trong những cái pháp bất thiện, thì chúng ta chuyển, tôi biết chuyển qua, chuyển qua. Và cái con đường chuyển hóa đó, nó sẽ đưa cho chúng ta tới cái chuyện mà chúng ta muốn hành thiền. Và cái hành thiền thì nó cũng như cái chuyển hóa, không phải hệ chúng ta hành một cái là chúng ta đắc A-la-hán. Bởi vì chúng ta có thể làm trúng, có thể chúng ta làm sai. Có thể hôm nay chúng ta làm đúng, có thể bữa khác chúng ta làm sai. Có thể phút đầu làm trúng, phút khác nó làm sai. Cái chuyện đó nó đang tùy theo cái quả nghiệp của ta, tùy theo cái phước báo mà chúng ta đã gieo trồng và đang gieo trồng, mà cái con đường hướng thiện của chúng ta đó nó có thể hé sáng. Tôi dùng cái sự hé sáng là bởi vì bao giờ cũng vậy, trong cái hoạt động về tâm thức của chúng ta thì hễ mà nó vừa sáng cái là nó có phủ xuống cái mê mờ. Rồi hãy nó sáng cái là nó phủ cái mê mờ, nó sáng cái phủ mê mờ. Mà cái mê mờ làm cái màn sương trắng ở trong tâm của tất cả chúng ta, những người trong cõi dục. Mà cái sáng đó là những cái tia lóe, thì chúng ta làm sao cho những cái tia chớp này nó phát ra. Vì vậy khi chúng ta học sở hữu tứ ở trong cái pháp thiện, thì tôi không nói lại những cái hoạt động của sở hữu tứ nữa, mà tôi nói cái cách chuyển hóa trong tâm thức để cho mình có thể ứng dụng cái pháp Phật trong đời thường, giải quyết nó. Hoặc là kể cả những khi mà mình làm việc nó căng thẳng quá, thì cái căng thẳng đó là cái bước mà nó đưa cái tâm mình vào cái chỗ sân, thì mình có thể là hít thở. Hít thở như yoga vậy đó, tức là hít thật sâu vào thở ra, hít thật sâu vào thở ra, để cho cái hoạt động của cái thân mình nó không tiếp tục bị kích động nữa. Vì khi mà chúng ta học về di diệu pháp thì chúng ta tách cái phần của cái sắc pháp nè, phần của thân nè, ra khỏi cái phần tâm để nói. Để nói. Còn trong khi cái thực tế của một cái đời sống của một chúng sinh thì hai cái đó nó chập vào, nó mới gọi là đời sống của một chúng sinh. Giống như bây giờ mình có một cái radio, Thì nếu như mà cái radio này nó không bắt được cái tần sóng để nó phát ra thì nó chỉ là cái đống sắt vụn đó. Nhưng nó chỉ được gọi là cái radio khi nào mà nó phát thanh được, tức là nó bắt được cái tần sóng và nó phát ra. Thì nói mình cũng vậy, con người này, chúng sinh này là một cái sự sống. Khi nào cái hoạt động của tâm thức nó có thể nói ra bằng lời, nó có thể suy nghĩ trong tâm, nó làm chấn động cả cơ thể này, tức là nó làm cái hoạt động sống động, không tách ra. Chúng ta tách ra để chúng ta hiểu biết, chúng ta hiểu biết sự cấu trúc, hiểu biết sự vận động của nó. Để làm chi? Để chúng ta chi phối trở lại. Mặc dù cái sự chi phối này giống như trứng chọi đá, nhưng mà không phải không thể làm được. Cái khi mà tôi có cái dịp tôi đi vào cái động Phong Nha thì tôi mới thấy là những cái giọt nước lâu lắm nó mới nhỏ xuống một giọt. Nó cứ nhỏ xuống một giọt, thì nó nhỏ một giọt xuống thì nó rớt xuống, nhưng mà nó có dính ở trong cái đầu của cái thạch nhũ vậy. Thì như vậy người ta không biết là mấy trăm năm, mấy ngàn năm thì nó trở thành cái thạch nhũ. Khi đến Ajanta thì tôi thấy những cái cục đá xanh, khi người ta đặt những cục đá xanh đó ra thì kỳ diệu thay, ở bên trong nó là ngọc, ngọc ở trong đá. Thì nó là gì? Nó là những cái giọt nước mà không biết là tính theo thời gian đó, thì các cái nhà khoa học chắc là nói chính xác hơn, nhưng mình tạm thời mình nói đi cả ngàn năm đi, thì cái tinh chất của trời đất nó động lại thành ngọc. Cho nên tại sao có người chết rồi đó, khi mà thiêu đốt thì nó thành ra tro bụi, mà có người nó thành ngọc. Quý vị có phải thấy rằng một cái sát na của thiện trí nó phát sinh trong tâm của mình đó, nó chính là một cái giọt nước rất chậm nó rớt xuống, nhưng mà những cái tinh túy của nó bắn trở lại chỉ có một sát na thôi. Và cái sự tu luyện của chúng ta là nó phải đi cái bề dày, tính chắc là tỷ tỷ năm. Thì những cái tinh hoa ở trong cái tâm thiện của ta, trong cái thiện trí của ta, mà nó nhỏ xuống trong những kiếp đời của chúng ta, trong cái sắc pháp này, có thể là một con người, có thể là một cái con vật, có thể là một cái chúng sinh ở những cái cảnh giới khác, nhưng mà cứ nhỏ từng giọt những cái tinh khiết ở trong tâm, những cái thiện trí ở trong tâm. Mặc dù chúng ta thấy ta vẫn lầm lỗi, mặc dù ta thấy ta vẫn sai sót, mặc dù ta vẫn thấy ta ô nhiễm, nhưng ta hằng ngày có nhỏ xuống những cái giọt tinh khiết ở trong tâm ta. Và ta kiên nhẫn như vậy, ta kiên trì như vậy, thì trong tâm ta có một ngày nó phải đạt được một cái số lượng tinh khiết nào đó. Và cho đến cái kiếp cuối của đời ta, khi cái thân xác này bị tiêu hoại, người ta đốt ra không phải là tro bụi mà những cái hạt ngọc xá lợi, để lại cho tất cả chúng ta thấy rằng tất cả các pháp hữu vi, bởi vì đá nước vân vân, tất cả sắc pháp này cũng là pháp hữu vi. Nhưng chỉ có sự tinh khiết, chỉ có sự tinh túy mới làm nên ngọc mà thôi, làm nên cái sự trong sáng, cái sự tích lũy đó. Như vậy chúng ta thấy cái khí của trời đất mà còn động được những cái tinh hoa, nó đi từ những cái năm tháng này qua tới những cái năm khác khác. Quý vị cứ vào trong cái động đó, quý vị đứng, quý vị nhìn, quý vị thấy những cái giọt nước. Có khi chúng ta đi ngang nó nhiễu trên đầu của mình thì nó đâu còn bao nhiêu đâu. Giống như những cái pháp thiện và pháp thiện trí của mình khi khởi lên rồi là nó mất, rồi những cái pháp bất thiện của mình nó lại khởi lên, rồi lâu lâu cái thiện thiện trí mình lỡ lên, rồi nó lại những cái pháp bất thiện nó khởi lên, nhưng mà nó có rơi xuống và nó có bám lại những cái tinh túy đó. Cho nên trong cái tu của mình á, nó phải có sự kiên trì, nó đi từ sự chuyển hóa rồi nó đi tới cái tu tập để cho mình á chỉ lấy cái đối tượng này không còn là những cảnh ngoại, không còn là những cái mà chúng ta gọi là những cái trạo lại trong cảnh nội, mà cái đối tượng này chính là cái hoạt động về sắc pháp của ta, hoặc là tâm pháp của chúng ta, của chính cái chúng sinh. Chúng sinh này là cái mà mình gọi là mình đây, là tôi đây. Mà khi nào mà chúng ta lấy cái đối tượng duy nhất là một trong hai cái này, thì quý vị sẽ lần lần đó, nó là những cái giọt nước mà tinh khiết đó, dần dần nó phải tích lũy lại. Thành ra trong cái đời thường, tất cả những đối tượng mà sở hữu tứ bám nhau thì nó là những cảnh này đây. Đa số là cảnh ngoại này đây. Và những cảnh trạo lại ở trong ta. Nhưng mà khi chúng ta bước đến mà chúng ta tu để có cái sự tinh khiết ở trong tâm, để cho cái thiện trí của cái thiền hành nó phát sinh, thì cái đối tượng nó đây. Tất cả cái đời sống mà chúng ta gọi là đời sống thế gian đây, cắt bỏ. Quý vị thấy rõ không? Cắt bỏ hết. Cho nên Đức Phật mới bỏ ngai vàng mà ra đi. Nếu mà Đức Phật muốn làm phước thiện thì là với cái vị trí của một cái vị vua thì bố thí quá dễ, làm cho cái người dân no ấm quá dễ. Nhưng tất cả nó còn trong pháp thế gian. Cái đầu mình vẫn phải còn nghĩ tới thế gian, nghĩ tới cái phục vụ, nghĩ tới cái bố thí, nghĩ tới tha nhân, nghĩ tới cái người khác. Nhưng mà khi chúng ta làm cho những cái giọt nước tinh khiết đó nó nhỏ trong tâm của chúng ta, thì đối tượng của chúng ta là sắc pháp hoặc tâm pháp. Và như vậy trong cái bản chi pháp này, sắc pháp đây, tất cả tâm pháp là đây, nó là pháp chân đế. Là ngày đêm chúng ta đối diện với cái bản thể của vạn pháp. Nói chữ vạn pháp là nói chung, nhưng vạn pháp thu hẹp ở đây, thu hẹp trong cái sắc pháp, thu hẹp trong cái tăng pháp. Mà nói sắc pháp còn chia ra nữa, nói tâm pháp còn chia ra nữa, một điểm rất nhỏ mà thôi, nhưng mà chúng ta tập trung vào đó, một trong hai. Thành ra cái sự tinh khiết để làm nên cái ngọc ở nơi một chúng sinh chính là cái đối tượng này đây. Còn tất cả những cái đối tượng thuộc về pháp thế gian này đây, là nó là sự chuyển qua, nó là sự chuyển qua. Cho nên khi chúng ta hiểu biết như vậy, chúng ta không có nóng giận. Và khi chúng ta hiểu biết như vậy, chúng ta hiểu rằng tất cả những gì ở thế gian này gây cho ta thương tổn, gây cho khổ đau, tạo chúng ta sự bất hạnh, không phải để đưa đến cái chết, không phải để đưa đến sự hủy hoại, cũng phải không phải đưa đến cái sự đó vùi dập nơi chính mình. Cuộc đời đã vùi dập ta, tại sao ta nỡ vùi dập nhỉ? Trong khi con đường đi ta có, đó là ta phải chuyển qua các cái pháp thiện đi, chúng ta chuyển qua một cái đối tượng khác đi, để xem cái sắc pháp này là gì, cái tâm pháp này là gì, sự vận hành nó là gì, để khi mà chúng ta nhận những cái quả này, chúng ta nhận những cái quả khổ đau. Chúng ta hiểu biết đi thì chúng ta ra khỏi thế gian. Khi chúng ta vẫn còn mặc áo thế gian, ta vẫn còn ăn cơm thế gian, ta vẫn còn phải nghe lời nói thế gian, chúng ta còn phải nhận quả mà chúng ta đã gieo từ biết bao nhiêu kiếp. Bây giờ ta tiếp tục ta nhận, nhưng dẫu quả thiện hay quả bất thiện, ta đây cũng phải ra đi mà. Mà cái sự ra đi này không phải là trốn chạy, mà chúng ta tách con đường thế gian, cái con đường của hiện tượng pháp, để ta bước vào trong cái bản thể của các pháp, ta bước vào pháp chân đế của các pháp, để ta tỏ tường cuộc sống là gì, nhân sinh là gì, đời là gì, ta là ai, ta từ đâu đến, ta ra sao, và ta sẽ về đâu. Đối tượng này đây sẽ giải quyết cho chính ta. Như vậy khi chúng ta học về sở hữu tứ trong dục giới, để nhìn thấy cái hoạt động của sở hữu tứ, nhìn thấy cái hoạt động của tất cả những cái sở hữu khác, nó nằm trong tâm gì, để chúng ta biết cách mà chuyển hóa, biết cách mà tu tập để làm cho tinh khiết của đời ta. Đó là cái con đường tâm linh mà chúng ta thọ nhận nơi cái ánh sáng trí tuệ của Đức Phật. Xin mời các vị nghĩ vậy là.